Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, đệ 1259 chương 1 năm. Một điều kiện, đệ 1259 chương thật đúng là không hảo tuyển A Đại Ly sờ sờ cằm. Đang muốn nói chuyện, nàng, còn không thể nhập thượng tam điện, bỗng nhiên cắm vào một tiếng làm bảy cái điện chủ đều là kinh. Ngạc. Cũng làm Công Tôn Ngăn ánh mắt sáng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện nhưng còn không phải là quyền lên tiếng lớn nhất Bất Hủ Điện. Chủ sao? Chẳng lẽ hắn không thích Quân Tử Ly? Muốn bóp chết hắn? Công Tôn Ngăn cùng hảo chút thiên tài trong lòng đều là vui vẻ. Trời xanh có mắt a. Đại Ly phiên trợn trắng mắt. Này Bất Hủ lão nhân mắt mù không thành. Lão nương như vậy tuyệt đại phong hoa thả thiên tư tung hoành đều không được ta nhập thượng tam điện. Chẳng lẽ ta đắc tội quá ngươi? Vẫn là quá ưu tú. Tịch mịch như tiết, Tàng Yên cùng Đốt Bá hai cái điện chủ cũng chưa nói chuyện. Đều nhìn Bất Hủ điện chủ, nửa ngày, Bất Hủ điện chủ cổ xưa mà mênh mông thanh âm tiếp tục, Quân Tử Ly. Tiếp tục ký danh dự phòng ai? Đại Ly nhíu mày, nàng tâm tư đều ném đá trên sông. Còn tưởng rằng có thể trực tiếp nhập ma cung cao tầng đâu. Mẹ nó, có lẽ ma cung, liền ở người nào đó nhảy lấy đà tào tâm tư thời điểm, đối đãi ngươi đạt tới cực hạn. Hoàng giả, thả ở một năm nội đem ma vực tích phân đạt tới 30 vạn. Liền trực tiếp nhập ta Bất Hủ điện, toàn trường an tĩnh. Hít thở không thông, khó có thể tin, Bất Hủ điện. Nơi đó mặt nhưng đều là ma cung chí cường giả. Chí tôn đều có hảo chút. Thả yếu nhất cũng đến là hợp thể cao giai cũng liền cá biệt đặc thù, hiện tại. Bất Hủ điện thế nhưng coi trọng Quân Tử Ly. Nói giỡn đâu đi, Tàng Yên cùng Đốt Bá điện chủ bảo trì trầm mặc. Có lẽ ở trong lòng chửi thầm Bất Hủ thế nhưng chủ động đoạt người. Chẳng lẽ cũng bởi vì cô nương này trên người miêu nị mà nhịn không được. Cũng chỉ có một người phản ứng tương đối cơ trí. Cũng chính là đương sự. Là một năm tam vạn tích phân. Vẫn là một năm cực hạn hoàng giả. Song song điều kiện, người đều cần thiết hoàn thành. Kia nếu là ta không thể hoàn thành đâu, vậy ngươi liền có thể lựa chọn mặt khác điện. Hảo, giống như là Đại Ly cùng Bất Hủ điện chủ hai người chi gian tư nhân hiệp nghị giống nhau. Một cái đưa ra, một cái đáp ứng. Sau đó liền ok. Hồn nhiên mặc kệ những người khác các loại trong gió hỗn độn. Đương nhiên ok sau, này Bất Hủ điện chủ tựa hồ đối Quân Tử Ly còn có đinh điểm hứng thú. Quân Tử Ly, theo ta được biết, người tác phong luôn luôn là sát phạt quyết đoán, thủ hạ không lưu tình. Vì sao hôm nay muốn lưu thủ không giết? Bất Hủ điện chủ thanh âm có chút sâu thẳm. Có thể xâm nhập người linh hồn, cũng khiếp người đến cực điểm, vì sao? Đại Ly nhẹ phụ một câu. Tiện đà thẳng tắp đối diện Bất Hủ điện chủ kia đờ đẫn hắc tinh gương mặt. Mỉm cười, nếu ngay từ đầu liền xác định ta có thể lâm giá bọn họ phía trên. Bọn họ sẽ vì ta sử dụng, cần gì phải sát chi, như vậy trả lời. Nói như thế nào đâu, thành lần này ma cung đại bỉ để cho người kinh diễm lộng lẫy cùng huy. Hoàng, cũng ý nghĩa một cái mới đến non nớt gà luộc sấm rền gió cuốn đến. Hồi thường không khoa học đến trèo lên thượng ma cung đến trung tâm đoàn, đại bỉ lúc sau đến xuất. Sắc như cũ, vô luận là cung tàng huyết hợp thể tu vi, vẫn là Bạch Cẩm kia bất động thanh sắc độc sát, vẫn là Tiêu Bạch này đó tinh anh tắm máu chiến đấu hăng hái, Đại Ly hoàn toàn liền thanh nhàn đến. Muốn chết, không biết từ nơi nào chuyển đến một cái ghế. Ngồi ở Xuân Thập Tam Nương bên cạnh cắn hạt dưa, một bên khái một bên còn phun tào một ít ma cung. Tu sĩ so đấu, càng phun tào càng sung sướng. Cuối cùng còn làm một cái băng ma xuyên cường giả từ hắn cách đó không xa trong nhà lấy ra một ít thịt khô cùng tiên cá. Lại dọn ra bếp lò, ăn. Ha ha, ăn phân ngươi. Kia cường giả hiển nhiên là bị Xuân Thập Tam Nương áp bức đến chứng đau. Đó là khóc tăng điểm. Một bên hùng hùng hổ hổ, một bên phiến hỏa nấu canh cá. Kia nữ nhân hôm nay hảo liều mạng a. Đều kháng ba cái hợp thể kỳ, Đại Ly nhìn về phía phương xa hợp thể chiến đấu kịch liệt. Có chút buồn bực, ngươi không phát hiện kia mấy cái hợp thể kỳ đều là ly tâm điện. Đại Ly bừng tỉnh, khó trách a, Nữ nhân này cũng hung mãnh. Một người khởi động một cái cung thần điện. Lăng là còn cùng ly tâm điện phân đình chống lại. Bất quá nữ nhân này thật là thiên tư yêu. Nghiệt, ta đánh cuộc một cây dưa chuột. Không dùng được trăm năm. Nàng là có thể đem ly tâm điện cấp nuốt. Đại ly nói thập phần nghiêm túc. Tuy rằng trong miệng khái hạt dưa. A, này ngươi đều biết. Dựa vào cái gì đâu. Bằng ta trăm năm sau có thể giúp nàng thu phục a. Trăm năm, nàng hợp thể đều không ngừng đi. Đại ly chính là có cái này tự tin. Xuân thập tam nương sửng sốt. Tiện đà cười. Ta tưởng nàng khẳng định nghe được. Giờ phút này chính vui mừng đâu, vui mừng. Oanh, đại ly bị phương xa truyền đến thật lớn tiếng vang dọa một cái. Xem qua đi, đó là nhìn đến kia bị xuyên thủng thật lớn sông băng, vạn trượng sông băng. Thế nhưng bị nàng xuyên thủng, hai người. Hảo kịch liệt vui mừng, đúng rồi. Kia cô nương là ai? Đại ly bĩu môi. Hỏi Xuân Thập Tam Nương, Xuân Thập Tam Nương không cần quay đầu xem đều biết nàng hỏi đến là ai. Lịch thường, chúng ta tàng yên mỹ nhân Nga. Nàng bài đệ tam, đệ nhất đệ nhị là ai? Đệ nhất đương nhiên là ta a. Đệ nhị sao? Người đoán, nên không phải tàng yên điện chủ đi, thông minh. Người như vậy dĩ hạ phạm thượng nhà ngươi điện chủ biết sao? Biết a. Bất quá đã biết cũng không có việc gì. Toàn bộ tàng yên ta lớn nhất. Ai cũng không dám chọc ta. Này ngữ khí. Quá trâu, ngươi là nàng mẹ không thành. Nàng là ta muội, trưởng tỷ như mẹ. Nói là mẹ cũng không sai. Phốc. Đại ly phun, khó trách a. Khó trách Đoạn Trạch những người đó tại đây người trước mặt đều ngạnh không đứng dậy. Trong lòng. Phun tào hạ. Đại ly một bên nói. Kia bất hủ điện chủ cấp điều kiện. 30 vạn tích phân giống như rất khó, không phải rất khó, ai? Cầu chỉ giáo, là hôi thường khó, Xuân Thập Tam Nương nhìn đến đại ly vẻ mặt màu đất đó là cười. Nhưng thật ra bên cạnh vị kia nhóm lửa cường giả cắm một câu. Người đừng nghe nàng nói bừa. 30 vạn tích phân tuy rằng khó, nhưng đó là lấy bình thường tình huống tới nói. Vẫn là có mặt khác con đường có thể nhanh chóng đạt được tích phân, đại thúc. Cầu chỉ giáo, người có thể đi sấm ma vực trấn ma tháp, càng có thể sấm ma vực thiên ma sơn. Chúng nó đoạt được tích phân rất nhiều, so với bình thường con đường nhiều thượng trăm hơn 1000 lần. Thả tương đối ổn thỏa, chính là này ngoạn ý không phải ngươi sấm nhiều liền có thể nhiều đạt được, mà là nhìn ngươi trước mặt năng lực tới. Đến nỗi như thế nào, chính ngươi đi nhìn sẽ biết. Này đại thúc hiển nhiên không tốt lời nói. Nhiều một ít đó là không nói, đại ly lại là ánh mắt sáng lên. Vuốt cằm, đều là ma vực a. Ở đâu? Ma đô, đại ly có loại nghe được Thượng Hải cảm giác quen thuộc, bất quá ma đô là ma vực trung tâm. Cũng là đáng sợ nhất nguy hiểm địa phương. Lại nhất phồn hoa, đại khái hơn phân nửa ma vực cường giả đều lui tới ma đô, chính là ma cung cũng thường xuyên có. Cường giả quay lại, này đó địa phương đều là ma đô. Đương nhiên, này đó là chúng ta ma đạo liên minh thiết hạ, ma vực tích phân cũng là ma đạo liên minh bên trong sử dụng tích phân. Chúng ta ma cung là ma đạo liên minh nguyên thủy thành viên chi nhất. Cho nên rất nhiều ma cung tích phân cũng cùng cấp ma vực tích phân. Là xích, mà ma đạo liên minh tổng bộ liền ở ma đô kỳ thật rất lớn ý nghĩa thượng. Ma đô đó là đại biểu ma vực. Đại ly ở cổ long trên thuyền đó là nghe không ít người nói qua. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền cần thiết đi ma đô. Kia ma cung bên trong liền không có một ít có thể nhanh chóng đạt được tích phân chiêu số. Tỉ như những cái đó nhiệm vụ, đại ly còn muốn dùng phía trước ở phần xuyên sử dụng biện pháp tích. Góp ma vực tích phân, ngươi còn muốn dùng phía trước cái kia biện pháp. Xuân Thập Tam Nương kia đôi mắt cùng hỏa nhãn kim tinh dường như. Một giây đem đại ly xem quang. Chỉ bằng vào ngươi những người đó. Trăm vạn người cũng chỉ là đưa đồ ăn. Mà cung bản bộ nhiệm vụ yếu nhất một cái cũng đến là vương cấp đỉnh mới có thể hoàn thành. Người nhiều vô dụng, thả nhiều nhất mấy cái tích phân. Phần lớn nhiệm vụ là mười mấy tích phân. Khó một chút mấy chục thượng trăm. Khó nhất những cái đó mới hơn 1000. Cũng có 1 vạn, 1 vạn. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, phần lớn hoàng cấp cực hạn đều hoàn thành không được một vạn. Người đi, chịu chết đâu đi, lời này thật đúng là không khách khí. Nói tốt nhân tình đâu. Đại Ly đó là bĩu môi, được. Đến chi Ngô Hạnh thất chi Ngô Mệnh, có thể hay không hoàn thành điều kiện này. Liền xem này một năm. Đại Ly ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng lại là dồn hết sức lực muốn đi hoàn thành, a. Đích xác đến nỗ lực a. Rốt cuộc ngươi mạo hiểm làm 9.000 người, còn không phải là vì một bước lên trời. Hiện tại tuy rằng không có thể trực tiếp nhập thượng tam điện, nhưng là lại được đến bất hủ điện chủ thưởng thức. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện công tôn ngăn? Những người đó xem ngươi ánh mắt. Đại Ly ánh mắt liếc đi. Quả nhiên nhìn đến công tôn ngăn ghen ghét. Đương nhiên, còn có Tây Môn Vân cùng Doãn Niệm Chiếu kia khó lường ánh mắt là không cam lòng đi, luận thực lực. Cửu tử phần lớn ở ngươi phía trên. Công tôn ngăn yếu nhất, cũng gần tam trọng, mặt khác hai cái thỏa thỏa tam trọng. Đến nỗi những người khác, ngươi có thể tưởng tượng, nhưng là có thể vào bất hủ điện. Trước mắt mới thôi cũng liền một người. Bất quá mặt khác hai cái cùng ngươi giống nhau, đều là bất hủ ký danh ai. Bàng Ban cùng Lại Liêu, đệ tam cùng đệ nhị ma cung chi tử, đệ nhất chính là vị kia duy nhất tiến vào bất hủ điện. Ân hừ, Xuân Thập Tam Nương tựa hồ có chút báo cho ý vị. Đó là ý vị thâm trường đến hạ giọng nói. Đừng nhìn công tôn ngăn bị ngươi đối phó rồi. Còn lại nhưng đều không dễ chọc. Trước mắt ngươi gặp qua ba cái không cần phải nói. Nguyên Tích Tình, Trác Cười Bạch, Tử Xe Yêu, Bàng Ban, Lại Liêu này năm người thành danh đã lâu. Liền ma cung bên trong cũng không biết bọn họ rốt cuộc cái gì thực lực. Nhưng là bọn họ tích lũy ma vực tích phân đều ít nhất có ngũ tam 10 vạn phần trở lên. Bất quá đó là bọn họ tích lũy rất nhiều năm kết quả. Mới vừa vào ma cung hoặc là ngươi tuổi này là lúc. Bọn họ nhưng không ngươi như vậy thực lực cùng tiềm lực. Có lẽ như vậy mới là bất hủ điện chủ chọn thượng ngươi duyên cớ. Ta nhớ rõ năm đó Nguyễn Chính là bị như vậy chọn thượng. Nguyễn Ân, cái kia ma cung cửu tử đệ nhất, năm đó mới 30 tuổi. Đó là hợp thể kỳ, 30 tuổi. Hợp thể kỳ, tuyệt bức là vừa sinh ra liền khai quải a ta đi. Công tôn ngăn, Doãn Niệm Chiếu, Tây Môn Vân, Lịch Thường, Đại Ly đã gặp được 4 cái. Đối với mặt khác 6 cái kỹ càng tỉ mỉ tình huống Đại Ly có chút tò mò. Bất quá Xuân Thập Tam Nương người này xưa nay thích làm, ngươi hỏi a ngươi hỏi a. Ta liền không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi làm ta sờ một chút loại này thiếu đạo đức chuyện này, cho nên luôn luôn giữ mình. Trong sạch Đại Ly cũng chỉ có thể đè nặng trong lòng nghi hoặc. Lẳng lặng nhìn đại bỉ chiến đấu kịch liệt. Thẳng đến kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.